Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Bác Vọng Hải, Thanh Loan Kiếm Hiệp. Sáng sớm, Hải Vân phân bộ, tại một mặt trước gương đồng, Hứa Dương ngồi ngay ngắn, bộ y cẩn thận vì hắn chải vuốt tóc, đeo lên thúc phát kim hoàn. Bộ y tuổi mới 17-18 tuổi, thân thể lại đẫy đà mê người, trước ngực cao ngất. Cho dù là giữ mình váy xanh, cũng không che giấu được hắn thẳng tắp. Tại nàng vòng quanh Hứa Dương xoay quanh, giúp Hứa Dương chỉnh lý dung nhan thời điểm, thân thể mềm mại chịu dụi xoa, một cỗ thiếu nữ mùi thơm xông vào mũi. Được rồi, Hứa Dương trầm tĩnh nói, đột nhiên đứng người lên, chóp mũi của hắn lau tới bổ y tiêu nhũ, lập tức cái sau trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Thiếu gia không cần đắp lên một chút phấn sao? Bổ y nhìn xem trong gương đồng Hứa Dương, mi thanh mục tú, thân thể thẳng tắp, một bộ thiếu niên tuấn tài dạng, nhịn không được hỏi. Hứa Dương nhíu mày lắc đầu, đồng thời kỳ quái chỗ nói một câu, người tại Hứa Trấn trưởng thành, nơi đó tựa hồ không có son phấn đi. Bổ y vội vàng nói, là ta sau khi vào thành mới nghe nói. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cũng không quan tâm loại chuyện vặt vãnh này. Màn cửa vén lên, đã đi ra cửa đi. Trở ra cửa, đi chưa được mấy bước, liền thấy Lê Vọng, tiểu quân hầu Lê Vọng cười ha ha nói. Hứa Dương, người này đảo khôi ngô cực kỳ. Tại Lê Vọng bên cạnh, một thân màu xanh nhạt váy dài Lê Ngọc Dung không nhanh không chậm đi theo. Tại phía sau hai người, một tên áo xanh trung niên chắp hai tay sau lưng. Bồng bềnh mà tới, hắn dung mạo tuấn vĩ, anh tuấn bức nhân, chính là Lâm Uyên quân ấu, Lâm Uyên thành chủ nhị đệ, Lê Trọng Hiên, đều chuẩn bị thỏa đáng. Đi thôi, Lê Trọng Hiên nói chuyện vĩnh viễn là gọn gàng dứt khoát. Chỉ có chút đối Hứa Dương một gật đầu, liền làm trước hướng Hải Vân phân bộ phòng khách chính đi đến. Nơi đó là hải nhạc các loại Hải Vân giáo sư vị trí. Hứa Dương, ngươi chờ ta một chút. Một tiếng khẽ kêu theo ngoài cửa truyền đến. Lê Vọng nhún nhún vai, cười nói, Hứa Dương, sớm tại hoang cốc bí cảnh sau khi đi ra, Ngự Huyền Vũ tự nhớ mãi không quên, muốn tìm ngươi chữa trị phá thiên bá vương kích. Ta nhìn ngươi một không hỗ trợ, tự một không đến thanh nhàn đi. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, môn hộ mở rộng, một cái màu tuyết trắng trang phục chân dài thiếu nữ đi đầu xâm nhập, phía sau của nàng đi theo một cái con mắt thật to tiểu nha hoàn, thở không ra hơi chỗ đuổi theo tiểu thư nhà mình đi đường. Tiểu thư, ngươi chờ một chút hạnh nhi. Chấm ngoặc kép, tiểu nha hoàn thở gấp liên tục, đổ mồ hôi tinh tế. Ngự Huyền Vũ gặp gọi lại Hứa Dương, liền không nóng nảy, quay người nhíu mày nói ra, hạnh nhi, thể chất của ngươi quá kém. Tự mấy bước này đều chịu không được, làm sao đi với ta sông sáo thiên hạ, bình định tứ phương. Lê Vọng thổi phù một tiếng bật cười, mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, liền tới đến phân bộ phòng khách chính. Bọn hắn đẩy cửa tiến vào, phát hạ hải nhạc đặc sứ bọn người, đã tại một chương to lớn địa đồ bằng da thú bên trên ngừng chân thật lâu. Các ngươi tới vừa vặn, hải nhạc nói, ta cùng Đình Vân Tiên đang suy nghĩ. Hẳn là đi đâu một con đường, tiến về Đông Lai Thành. Đám người vây đến địa đồ bằng da thú trước, nhìn thấy đánh dấu là Lâm Uyên Thành chấm đen nhỏ, cùng đánh dấu Đông Lai Thành chấm đen nhỏ. Hai tòa thành chỉ cách xa nhau không xa nha, Ngự Huyền Vũ thầm nói. Nhạc Đình Vân cười giải thích nói, người không thể chỉ nhìn thẳng tắp khoảng cách, nếu là dựa theo thẳng tắp khoảng cách tiến lên, nhất định phải vượt qua Bác Vọng Hải. Chúng ta những người này cũng không đủ Bác Vọng Hải bên trong hải thú nhét kẽ răng. Mọi người đều biết, trên thế giới này, hải dương là nguy hiểm nhất địa phương. Động một tí liền là ngàn trượng lớn nhỏ cự hình hải thú. Coi như hải thú chỉ có nhục thân lực lượng, đó cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Những cái kia lợi hại hải thú, coi như huyền hoàng nhân vật, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Hứa Dương nhìn thoáng qua địa đồ, Lâm Uyên Thành ở vào một tòa liên tiếp danh châu đại lục trên bán đảo. Tân Lâm, Bắc Vọng Hải cùng ở vào doanh châu bản thổ Đông Lai Thành, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Ngự Huyền Vũ không phục nói ra, ta nói không phải đi đường biển, mà là thuận đường ven biển, một mực tiến lên, cũng bất quá hơn 3.000 dặm lộ trình. Lê Vọng nói ra, cái này cũng không được, dọc theo đường ven biển, tự mang ý nghĩa phải đi qua Thương Mãng Sơn, Cát Vàng Đảo cùng 10 ngón quan, đây đều là hung danh rất cao hiểm địa, liền quân hầu cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hải Nhạc giáo sư thở dài, vậy cũng chỉ có đi lúc ta tới con đường, trước hướng nam đi, chọn tuyến đường đi Cự Nguyên Thành. Cự Nguyên Thành, Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng liếc nhau, biểu hiện trên mặt khác nhau. Hải Nhạc cho là bọn họ ba người là ngại đường vòng, liền nói ra, Cự Nguyên Thành khoảng cách nơi đây chỉ có 3.000 dặm, chỉ cần vượt qua Cự Mãng dãy núi, liền có thể đến. Cự Nguyên Thành cách Đông Lai Thành, mặc dù có 7.000 dặm, nhưng thắng ở vùng đất bằng phẳng, an toàn họ cao được nhiều. Hứa Dương hiện tại đã biết rõ, vì sao Lâm Uyên Thành khoảng cách Đông Lai Quốc đều chỉ có 3.000 dặm, lại vẫn là vắng vẻ chi địa. Nơi này dựa vào núi ven biển, gần như ngăn cách, đầu tiên là Bác Vọng Hải, cực sâu cực lớn, trong biển sinh hoạt không biết bao nhiêu hung ác cự thú. Coi như huyền quân cấp cường giả, đơn giản cũng không dám đạp vào vùng biển này. Tiếp theo là vờn quanh Lâm Uyên Thành dãy núi, ngăn cách tại Lâm Uyên Thành cùng Đông Lai Thành ở giữa Thương Mãng Sơn. Địa thế hiểm trở, trong núi dị thú hoành hành, không thiếu hung thú thậm chí yêu thú tồn tại, cũng là một mảnh hung địa. Cứ như vậy, dẫn đến Lâm Uyên Thành được xưng là vắng vẻ chi địa. Cùng những thành trì khác ít có giao lưu. Ngẫm lại cũng đúng, cũng chính bởi vì vậy, Lâm Uyên Thành tam đại thế gia, Hứa gia, Ngự gia cùng Cát gia, mới có thể như thế thâm căn cố đế. Chỉ dựa vào lấy một tên huyền tông nhân vật giữ thể diện, cũng có thể kéo dài không suy. Thương nghị đã định, đám người liền là xuất phát, thực lực đến huyền sư trở lên, xuất hành liền không dựa vào ngựa. Huyền sư trở lên nhân vật, huyền lực hóa hình. Bản nhân đứng ở hóa hình mà ra sinh linh phía trên. Tốc độ cực nhanh, mặc dù Hứa Dương bọn hắn còn chưa đạt tới huyền sư cảnh giới. Nhưng Hải Nhạc đặc sứ bọn người, cũng đã là huyền tông nhân vật. Xách mấy cái này tiểu bối, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đình Vân Tiên, ngươi tới trước đi, Hải Nhạc đặc sứ nói. Thính Văn, ngươi tiến bộ dũng mãnh, đã tiến vào huyền tông sơ kỳ, ta còn không biết đến. Nhạc Đình Vân Uyển chuyển cười một tiếng, bêu xấu, màu lam nhạt huyền lực bành trướng tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái dương cánh mấy trượng màu lam ma bướm. Lam nhạt cánh uyển chuyển múa, đẹp đẽ dị thường, Hải Nhạc đặc sứ tán dương. Tốt, quả nhiên là chính cống huyền tông thực lực, tin tưởng lần này trở về, Đông Lai Thành phân viện nhất định sẽ làm cho ngươi ở lại. Tự không cần tại cái này xa xôi chi địa đóng giữ. Nhạc Đình Vân nhàn nhạt nói ra. Ai mà thèm. Nàng tựa hồ có chỗ ẩn tình. Không nói thêm lời. Đối Ngự Huyền Vũ nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu. Theo ta lên tới đi. Ngự Huyền Vũ cảm thấy mới lạ. Nhảy lên lam bướm phần lưng. Nàng nhìn thấy ma bướm phần lưng rõ ràng rành mạch. Sinh động như thật. Không khỏi mở miệng nói. Cái này giống thật hồ điệp đồng dạng, nhìn không ra là huyền lực hóa hình. Hải Nhạc đặc sứ huyền lực nước cuồn cuộn mà ra, một đầu màu vàng sẫm to lớn hùng bi xuất hiện. Hứa Dương nhìn một chút Lê Vọng cùng Lê Trọng Hiên, sau đó đối bổ y nói ra, chúng ta đi theo Hải Nhạc đặc sứ đi. Tiểu Hầu gia liền theo Lê Thúc. Lê Trọng Hiên ngăn lại hắn, nhàn nhạt nói ra, Hứa Dương, ngươi đi theo ta. Hắn quần áo màu xanh không gió mà bay. Một đầu dương cánh 10 trượng thanh loan hiện hình. Vòng quanh phân bộ trên không xoay quanh một vòng. Thét dài lệ gọi. Thần tuấn vô cùng. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân đều lấy làm kinh hãi. Lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ Lê Trọng Hiên. Thanh loan huyền linh. Các hạ chẳng lẽ là thanh loan kiếm hiệp? Hải Nhạc thử thăm dò nói. Là. Thanh loan kiếm hiệp chính là họ Lê.